khi thiên kim thật trở về. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may tôi và Triệu Gia Hân không học cùng lớp, nếu không mỗi ngày đến lớp sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến tâm trạng của tôi. Vừa ngồi xuống, một giọng nói có chút ngạc nhiên vang lên. Lục Chi, chẳng lẽ ở đây có người biết tôi? Khi tôi nhìn lên, hóa ra đó là cô gái tôi đã trò chuyện ở Lục Gia ngày hôm đó. Duyên phận là một thứ gì đó rất thú vị. Không biết vì sao nhưng tôi có chút vui khi gặp lại cô ấy. Này, là cậu đúng không? Người kia cũng mỉm cười vui vẻ. Đưa tay ra, tôi tên là Thư Sướng. Tên nghe hơi lạ chắc do mịt ít gặp, nhưng có cô diễn viên ca sĩ tên Thư Sướng bên Trung Thiệc đó. Em có thể search Gigi tên Thư Sướng Du Trang để biết thêm nha QVQ. Thư Sướng là bạn cùng bàn với tôi trong học kỳ này. Nghiễm nhiên trở thành người bạn đầu tiên của tôi ở trường mới. Chẳng bao lâu sau, tôi phát hiện ra rằng cô ấy là người không giống bình thường. Đến giờ ăn trưa, hai đứa rủ nhau xuống căng tin ăn trưa. Tôi vừa lấy xong thức ăn, đang định bưng đĩa đến bàn mình thì bất ngờ bị ai đó va phải làm thức ăn nóng văng tung tóe khắp đồng phục học sinh. Khi quay lại nhìn, hóa ra là Trần Mina. Đối phương nhìn thấy tôi, theo thói quen trợn mắt chừng tôi một cái, cười khẩy một tiếng rồi bưng đĩa đồ ăn bỏ đi. Tôi hơi không nói nên lời. Người gì kỳ vậy? Trở lại bàn ăn, Thư Sướng nhìn váy của tôi, hỏi đã có chuyện gì? Không có gì, chỉ là bị va vào rồi còn bị liếc mắt thôi. Cô ấy nhíu mày, Trần Mina, làm sao cậu biết? Thư Sướng lắc đầu, sau đó đứng dậy đi thẳng đến dãy bàn phía sau. Tôi không hiểu cô ấy muốn làm gì. Chẳng lẽ muốn thay trời hành đạo? Tôi nhanh chóng đứng dậy và đi theo sau cô ấy. Trần Mina đang cười nói với một số nữ sinh ở bàn ăn. Khi Thư Sướng bước tới chỗ họ, tất cả đều im lặng, đồng loạt nhìn cô ấy. Ai làm? Thư Sướng khoanh tay, hất cằm, giống như một nàng công chúa nhỏ đầy kiêu hãnh. Lúc này mọi người mới nhìn thấy tôi ở phía sau. Họ nhìn nhau một lúc, vẻ mặt của Trần Mina cứng đờ, đồ ăn trong tay rơi xuống bàn, mà Thư Sướng lúc này ánh mắt nhìn thẳng vào cô ta. Tôi không cố ý, không như dự đoán của tôi, dù trông có vẻ miễn cưỡng nhưng Trần Mina nhanh chóng giải thích. Vậy thì sao? Vẻ mặt Thư Sướng vẫn kiêu ngạo. Sau một hồi im lặng, đối phương cau mày, xin lỗi, tôi choáng váng. Tôi thực sự không ngờ rằng Trần Mina lại có thể xin lỗi tôi. Vị thư tiểu thư này, đừng nói là học bá của trường nha, giáo bá, trùm trường, hoặc đứng đầu một trường. Sau khi phong ba bão táp đi qua, chúng tôi ngồi lại vào bàn ăn. Tôi lơ đãng ăn vài miếng, nhưng cuối cùng lại không thể cưỡng lại sự tò mò trong lòng. Thư Sướng, cha cậu chắc không phải là hiệu trưởng trường ta đâu phải không? Làm sao cậu biết? Có thể là biểu hiện của tôi quá buồn cười, khiến cô ấy cười không ngừng được. Lừa cậu thôi, cha tôi chỉ là người mở bảo tàng trưng bày tranh thôi. Không phải hiệu trưởng nào đâu. Vậy tại sao mọi người hình như đều rất né tránh cậu? Có thể là bởi vì anh tôi đó. Ồ, tôi hiểu rồi. Anh cậu là học bá. Thư Sướng lắc đầu, không phải, là hạng nhất toàn trường. Cũng là một học bá. Tận tới khuya, tôi mới hiểu vì sao thư đại tiểu thư lại có thể ngang tàng trong trường học như thế. Nam sinh đứng gần phía nhà kho trong bộ đồng phục tối màu. Mày kiếm mắt sáng 10 phần soái khí. Ta kéo lại Thư Sướng đang muốn rời đi. Cậu ấy là anh cậu à? Ừ, trời đất. Bộ dạng cũng quá đẹp rồi. Hải đương nè, tôi thề, trong đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy một chàng trai nào đẹp đến vậy cả. Kể cả trên TV cũng không. Chẳng trách Thư Sướng trong trường lại bá đạo như vậy. Các nữ sinh trong trường đều muốn làm chị dâu của cậu ta. Tôi vội bắt chuyện, anh trai cậu có bạn gái chưa? Không, cậu có muốn tôi giới thiệu cậu với anh tôi không? Thư Sướng mập mờ mỉm cười với tôi. Tôi che miệng, tự hỏi mình đang nằm mơ à, cho đến khi cô ấy kéo tôi đến chỗ nam sinh kia. Anh ơi, đây là con gái của dì Lục. Lục Chi, hãy làm quen với cô ấy nhé. Nhìn nhau ở khoảng cách gần như vậy, gần như không thể rời mắt. Mũi cao môi mỏng, mày rậm xoáy khí, đôi mắt đen láy như đầm nước sâu, thu hút người ta đắm chìm không lối thoát. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com, VN Thiên Kim Đát Cho Ve, chương 8, HTML. Có thể mặc đồng phục học sinh mà vẫn toát ra khí chất Ngọc Thụ Lâm Phong này, đoán chừng có kiếm mòn con mắt cũng không được mấy người như vậy. Thư Khả, nam sinh đó nhìn tôi bằng đôi mắt đen thâm thúy sâu thẳm. Đưa tay ra, cách hai anh em họ chào hỏi người khác thật giống nhau. Xin chào, tôi tên là Lục Chi. Sau một thời gian làm quen ngắn ngủi, hai người bọn họ lên xe. Chi Chi, ngày mai gặp lại. Thư Sướng vui sướng chào tạm biệt với tôi. Cô ấy thực sự gọi tôi là Chi Chi. Như thể chúng tôi đã quen nhau từ lâu. Đã lâu không kết bạn. Trong lòng bỗng nhiên có chút xúc động hạnh phúc. Tôi mỉm cười, vẫy tay chào cô ấy. Tạm biệt. 23. Về đến nhà, tôi vừa bước lên bậc thềm đã nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện ngoài sân. Khi tôi bước tới, dưới chân đột nhiên đá vào thứ gì đó. Triệu Gia Hân lập tức đứng dậy khỏi ghế mây, vẻ mặt hơi hoảng hốt khi nhìn thấy tôi. Cô đang gọi cho ai thế? Tôi cau mày hỏi cô ta. Không, không có ai cả. Đối phương nhanh chóng bình tĩnh lại, bình thản nhìn tôi. Kỹ năng diễn xuất không tệ nha. Tôi biết rõ Triệu Bảo Lâm sẽ không bao giờ dễ dàng cắt đứt liên lạc với Triệu Gia Hân. Nếu cô ta thông minh hơn một chút và không muốn tìm đường C, H, E, T chỉ in im lặng ở lại Lục Gia cho đến khi tốt nghiệp hoặc du học nước ngoài sẽ không thành vấn đề. Khả năng cao là mẹ tôi sẽ tìm cho cô ta một nhân duyên tốt để cô ta có thể sống mà không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc suốt đời sau này. Đáng tiếc, Triệu Gia Hân đã được định sẵn là người không an phận. Mới đêm qua, tôi còn nghe thấy cô ta hỏi Lục Trạch Duẫn vay tiền. Bạn biết đấy, cho dù cô ta không phải là con ruột của Lục Gia thì số tiền tiêu vặt hàng tháng của cô ta cũng sẽ không dưới 6 con số. Chỉ là một học sinh mà thôi. Tiền tiêu vặt tận 6 con số vẫn chưa đủ à. Nếu cô ta dùng số tiền đó để trợ cấp cho vợ chồng Triệu Bảo Lâm thì thật quá ngu xuẩn. Bởi vì với lòng tham không đáy của cặp vợ chồng đó thì có là núi vàng dâng đến cũng không thể thỏa mãn họ. Tuy nhiên, đây không phải việc của tôi. Cô ta muốn đờ, em mở đầu vào bụi rậm thì ai cũng không ngăn được. Đang định quay lại. Bố mẹ đi dự tiệc rồi. Anh trai nói chúng ta sẽ tổ chức tiệc nướng ngoài sân. Cô có đi không? Triệu Gia Hân đột nhiên hỏi tôi. Cô ta tốt bụng từ bao giờ vậy? Không cần. Lời vừa ra đến miệng, liền bị tôi nuốt ngược trở lại. Đổi giọng nói. Được thôi. 24. Tôi thay quần áo và đi ra sân sau. Nơi tôi nhìn thấy vài khuôn mặt xa lạ. Họ đều là con trai. Còn rất trẻ, nhiều nhất là hơn tôi 2-3 tuổi. Này, Lục Trạch Duẫn, đây là một nam sinh trông bất cần đời nhìn thấy tôi. Lục Trạch Duẫn đang nướng thịt, nghe được lời này liền ngước mắt lên. Một chút ác ý hiện lên trên mắt anh ta. Dì của tôi đấy, các chàng trai không tin điều đó. Thật không vậy, dì cậu vậy mà trẻ đẹp vậy à? Ôi, anh à, sao anh lại nói vậy? Triệu Gia Hân trừng mắt nhìn Lục Trạch Duẫn một cách nũng nịu cười hùa. Như thể cô ta đang thay tôi bênh vực kẻ yếu. Tôi hiện tại rất muốn học cách trợn mắt sao cho giống Trần Mina. Tôi muốn quay người bỏ đi. Nhưng sau một hồi do dự, tôi quyết định ở lại. Nếu tôi rời đi như vậy, bọn họ có thể sẽ nói điều gì đó không tốt về tôi. Thế là tôi lại ngồi xuống chiếc ghế mây một cách thoải mái. Lục Trạch Duẫn nướng xong thịt ba chỉ, bày ra đĩa, anh Nhất Hàng, anh Hữu Nhâm, anh Giang Vũ, thịt nướng đã sẵn sàng rồi à. Triệu Gia Hân nhiệt tình mời gọi từng người. Ngoại trừ tôi, mọi người ùa vào bàn tán về mùi thịt nướng, dường như đã hoàn toàn quên mất tôi còn ở đó. Triệu Gia Hân mơ hồ liếc mắt nhìn tôi, đuôi lông mày đắc ý thấy rõ. Muốn dùng cách này để khiến tôi khó xử à? Thật ngây thơ. Trong khi họ đang ăn, tôi bấm điện thoại và đi vào WC. Những người đó chắc tưởng tôi đi luôn. Khi tôi quay lại sân sau, tôi nghe thấy họ đang nghị luận sôi nổi. Lục Trạch Duẫn, em gái cậu nhìn rất ngầu nha. Thật đấy, trông không giống người đến từ khu ổ chuột chút nào. Sao tôi cảm thấy quan hệ giữa hai anh em các người không tốt lắm? Giọng nói của Lục Trạch Duẫn tràn đầy khinh thường. Các cậu muốn loại em gái này thì lấy luôn đi. Tôi không quan tâm, vậy thì tôi không khách khí nữa. Em gái thì tôi không cần. Ngược lại không chừng có thể làm bạn gái của tôi nha. He he, khẩu vị nặng lắm rồi. Gì chứ, không phải rất đẹp à? Loại đến từ khu ổ chuột có mấy đứa sạch sẽ chứ? Không ngại bẩn à? Này, đó là em gái cậu đấy. Cậu làm anh mà dám nói vậy à? Gia Hân, mấy tin đồn về cái đó của cô ta ở quê nhà cũng không ít. Tôi khuyên các cậu chỉ nên chơi cho vui thôi. Đừng coi là thật, tôi cảm thấy NGC mình đập dồn dập không ngừng. Giống như có ai đang đánh trống liên tục. Huyệt thái dương động động nhức nhức. Tay tôi không khỏi run rẩy. Đúng là không biết sống CHET mà. Cứ nhất định phải chạm cho bằng được vào họng SUNG của tôi. Được rồi, vậy mọi người cùng đồng quy vu tận nhé. Cách chương.